Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 481, ta muốn đi Hải Nam. Ánh mắt Điền Hải rất tinh, bên dưới vẻ ngoài tùy tiện là một sự tinh ý vô song. Thông qua cuộc nói chuyện của Dương Thiên Lý và viện trưởng Lý, hắn mau chóng cảm giác được tính cách của Dương Thiên Lý. Đây là loại người thường ngày trầm mặc ít nói nhưng lực chấp hành rất mạnh. Ánh mắt lơ đãng đảo qua vết sẹo trên người Dương Thiên Lý. Trong đầu Điền Hải đã định nghĩa vị trí của Dương Thiên Lý ở tập đoàn Cẩm Tú. Sau khi hiểu được vị trí của Dương Thiên Lý, sự nhiệt tình của Điền Hải vẫn không thay đổi, bởi vì hắn đã nghiên cứu về Tô Bình Nam. Trình độ kinh doanh của Tô Bình Nam kinh tài tuyệt diễm, ánh mắt độc đáo, cơ cấu cũng lớn, điều này làm cho người có nội tâm luôn kiêu ngạo như Điền Hải cực kỳ hâm mộ. Lại nhìn thủ đoạn làm việc của Tô Bình Nam, bố cục cực kỳ kín kẽ, một người kiêu ngạo như vậy lại vì nam nhân đầy bùn đất này mà nhờ vả người khác đến hỗ trợ. Làm sao hắn có thể không coi trọng cho được? Không thể không nói Điền Hải quả thật biết làm người, không chỉ vội chạy trước chạy sau, mà trước khi đi hắn còn cố ý nói vài câu trước mặt viện trưởng Lý. Huynh đệ, số điện thoại của ta để lại cho ngươi, ở Hải Nam chỉ cần là việc ta có thể làm được thì ngươi cứ mở miệng, huynh đệ ta gọi là đến. Viện trưởng Lý nhìn Dương Thiên Lý thật lâu, lòng hiếu kỳ xem chừng muốn đè nén cũng không được. Hắn biết Điền Hải này trông có vẻ tùy tiện, thật ra tâm tư cực kỳ thâm trầm. Hắn có thể nói ra câu nói này ở trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn người này không đơn giản. Trình độ chữa bệnh có đủ để làm viện trưởng hay không thì không rõ, nhưng nhất định cách đối nhân xử thế của viện trưởng Lý cực kỳ tinh tường. Mạng người lớn hơn trời mà, chuyện của tiểu dương ta đích thân quan tâm. Có câu nói này của viện trưởng Lý, thái độ và dịch vụ của bệnh viện lập tức được nâng lên một tầm cao mới. Viện trưởng Lý đi rồi, dù sao cũng là viện trưởng, có một số việc không thể làm quá mức rõ ràng. Nhưng hắn ghi nhớ trong lòng chuyện của Dương Thiên Lý. Dương Thiên Lý tiễn Điền Hải và viện trưởng Lý xong, từ chối yêu cầu giúp hắn chữa trị mắt cá chân, ánh mắt ngơ ngác nhìn Hạ Trúc đang nằm hôn mê trong ICU, nhất thời suy nghĩ cực kỳ rối loạn. Hồng trần thế tục, nhân tình ấm lạnh, buồn đau xuống thì chúng ta chính là chó. Lời nói của Tô Bình Nam vang lên trong đầu Dương Thiên Lý. Vào ICU được 4 tiếng thì Hạ Trúc tỉnh lại. Nàng bị đau nên tỉnh dậy. Lần đầu tiên Hạ Trúc hiểu được ý nghĩa chân chính của hai chữ y đau đớn. Nữ tử cảm thấy toàn bộ nội tạng của mình giống như đang bị thiêu cháy, toàn thân từ trên xuống dưới cắm đầy ống, dường như ngoại trừ đầu ra không có chỗ nào có thể tự do cử động. Trong phòng im lặng đáng sợ. Trong phòng bệnh ICU tất cả đều là màu trắng, bao gồm cả dụng cụ, thảm cũng không ngoại lệ, phối hợp với sự yên tĩnh tràn ngập không khí tuyệt vọng, tất cả làm cho Hạ Trúc vốn vui vẻ lạc quan cảm thấy một hơi thở chết chóc. Nữ tử liều mạng ngẩng đầu lên tìm kiếm nam nhân của mình. Khát nước không? Người có thể ăn một số thức ăn lỏng. Y tá đã phát hiện ra tình trạng của nàng, bác sĩ đến rất nhanh. Hạ Trúc há miệng nói lại phát hiện mình không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào, điều này làm cho nữ tử kinh hoảng, ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng Dương Thiên Lý. Hắn đang ngủ, ta đã cho hắn ngủ yên ổn. Ông chủ Ngô nhìn Hạ Trúc đang kinh hoảng, cười nói, ngươi vừa dùng thuốc. Cổ họng không thoải mái là chuyện bình thường. Tâm tình Hạ Trúc hơi ổn định, lời nói tiếp theo của bác sĩ làm cho trong lòng nàng có dự cảm không ổn, các ngươi chưa kết hôn đúng không, có một số phẫu thuật cần xác nhận một chút, cho nên hắn không thể thay cha mẹ ngươi ký tên, cái này cần ngươi xác nhận. Ông chủ Ngô không nói thật. Dựa trên kinh nghiệm của mình cũng như kết quả xét nghiệm bệnh lý được thực hiện, kết quả bóng mờ trong dạ dày của nữ tử có thể không quá tốt, vì vậy hắn cần kiểm tra thêm. 8 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, Tô Bình Nam muốn biết kết quả kiểm tra của Hạ Trúc trước Dương Thiên Lý. Hắn sửng sốt xác nhận lại một lần nữa mới cúp điện thoại. Hội nghị rút ngắn xuống còn 4 giờ, ta muốn đi Hải Nam một chuyến, giọng Tô Bình Nam bình tĩnh, hắn quyết định gặp nữ tử có thể khiến Dương Thiên Lý buông bỏ tất cả. Vâng. Văn Tiểu Địch đáp lại, lúc xoay người ra cửa, Tô Bình Nam gọi nàng lại, thông báo cho Quách Quang Diệu và Tô Văn Văn, bảo bọn hắn chạy tới Thiên Đô trong 2 ngày tới. Hắn hiểu Dương Thiên Lý. Nam nhân này rất cố chấp, e là không thể buông bỏ. 2 tiếng rưỡi sau khi Tô Bình Nam biết kết quả, Hạ Trúc biết bệnh tình của mình. Hạ Trúc bình tĩnh hơn nam nhân đang đau khổ kia. Nàng bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Hạ Trúc cầm bàn tay to của nam nhân đang vuốt ve tóc mình, nàng mỉm cười, không sao đâu, ta không sợ ra đi sớm, chỉ là hơi luyến tiếc ngươi. Câu nói này của nữ tử khiến Dương Thiên Lý chưa từng khóc lệ rơi đầy mặt. Hạ Trúc nhìn nam nhân khóc giống như đứa trẻ, thở dài nhắm mắt lại. những giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt của nữ tử nhanh chóng chảy xuống má. Thời gian sống sau phẫu thuật ung thư dạ dày rất lâu, thậm chí nhiều nhất có thể sống tới 5 năm, nhưng khối u của Hà Trúc đã bắt đầu lan rộng rất mạnh, cho nên thời gian ông chủ Ngô đưa ra là 1 năm sau khi phẫu thuật. Ông chủ Ngô đưa ra hai phương án của mình. Phương án đầu tiên là phẫu thuật trị liệu, do ông chủ Ngô tự mình ra tay. Cắt bỏ toàn bộ lá lách và dạ dày, tiến hành xạ trị cùng một lúc, nếu sau khi phẫu thuật được tĩnh dưỡng tốt thì có thể sống đến 2 năm hoặc thậm chí 5 năm. Phương án thứ hai là điều trị thận trọng. Thông qua điều trị đông y có thể sống trong 6 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn. Đối với hai phương án, ông chủ Ngô kiến nghị chọn phương án đầu tiên. Hắn không nói đến chi phí bởi vì hắn biết bạn bè của Điền Hải sẽ không thiếu tiền, đây đã là bệnh viện có thể cung cấp phương án điều trị tốt nhất ở Hải Nam. Chương 482, đến nhà Hạ Trúc, Quách Quang Diệu và Tô Văn Văn nhận được thông báo của Tô Bình Nam, suốt đêm chạy tới Thiên Nam, sau khi biết chuyện của Dương Thiên Lý thì biểu cảm khác nhau. Tô Văn Văn có vẻ quan tâm, Quách Quang Diệu thì lạnh lùng. Sau mấy năm rèn luyện, khí thế cấp trên của hai người bọn hắn bộc lộ rất rõ ràng, vẻ điềm tĩnh đã thay thế cho sự kiêu ngạo ban đầu. Ca. Văn phòng chủ tịch lớn như vậy chỉ có 3 người, cho nên Tô Văn Văn đổi lại xưng hô trước kia, không được thì để Thiên Lý mang chị dâu đến Cảng Thành, dù sao nơi đó điều kiện y tế cũng tốt, ta sẽ sắp xếp. Chị dâu. Quách Quang Diệu cười lạnh hỏi, lúc đi hắn có coi chúng ta là huynh đệ không? Được rồi. Tô Bình Nam gõ bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Quách Quang Diệu, sau này đừng để ta nghe thấy những lời như thế này nữa. Quách Quang Diệu lập tức khom người đồng ý. Hắn là đàn em điên cuồng nhất của Tô Bình Nam, thậm chí nội tâm còn cuồng nhiệt hơn Tô Văn Văn, cho nên đối với việc Dương Thiên Lý ra đi, hắn là người không thể chấp nhận nhất. Lòng dạ phải rộng lượng, làm việc phải xem bản chất. Tô Bình Nam hiểu rõ tính cách của Quách Quang Diệu, ném một điếu xì gà qua, hai người các ngươi đi với ta tới Hải Nam một chuyến, đi tìm Thiên Lý cùng nhau ôn chuyện. Thấy Quách Quang Diệu muốn nói lại thôi, giọng Tô Bình Nam nghiêm túc, đi cùng đi, ta không muốn tương lai ngươi sẽ hối hận. Tô Bình Nam lo Dương Thiên Lý sẽ xảy ra chuyện. Thứ nhất là bởi vì hắn hiểu rõ tính cách của Dương Thiên Lý. Bên dưới bề ngoài hung hãn của hắn thật ra là sự đơn thuần vượt trên tất cả mọi người. Đối với Dương Thiên Lý mà nói, trong thế giới của hắn một vĩnh viễn là một, hai vĩnh viễn là hai. Bây giờ chỉ sợ nữ tử tên Hạ Trúc kia đã là bầu trời trong lòng Dương Thiên Lý, bây giờ bầu trời của hắn sụp đổ, hắn sẽ không buông bỏ được, với tính cách của Dương Thiên Lý nhất định sẽ xảy ra chuyện. Mặt khác, Tô Bình Nam cảm thấy dường như có một bàn tay điều khiển vận mệnh của mọi người trở về thời không kia. Hắn không tin vào số mệnh. Tô Bình Nam tiếp tục nói, trước khi đi, hai người các ngươi giúp ta làm một việc. Kẻ sống tạm bờ binh tử đã nói cho Hạ Trúc chi tiết về Cẩm Tú giờ đây đã trở thành một kẻ nghiện rượu hoàn toàn. Hằng ngày hắn ngồi bên đầu con hẻm gạch xanh loang lổ cũ kỹ uống rượu Thiên Nam đại khúc kém chất lượng, híp mắt nhìn những người đi bộ qua lại, ngầm ngà giai điệu tính thiên du trong thời đại của hắn. Khi thời gian thay đổi, nhiều thứ thay đổi. Vợ của binh tử bỏ trốn với người khác. Lúc đi còn mang đứa con theo, binh tử trở thành người cô đơn, dường như đã già đi trong một đêm. Không còn giọng điệu trân tru như ngày xưa, mỗi ngày binh tử giống như một người lười biếng tựa vào đầu hẻm, khoe khoang về quá khứ của hắn. Tài ăn nói của binh tử rất khá, rất nhiều thanh niên nhàm chán đến nghe chuyện của hắn thỉnh thoảng sẽ mua cho một chai rượu, hắn uống say sau đó lảo đảo về nhà. Ngày hôm sau bắt đầu tiếp tục cuộc sống tương tự. Lặp đi lặp lại. Cút. Tức giận mắng đuổi vài đứa đầu gấu xung quanh đi, binh tử đổi sang tư thế thoải mái hơn ngồi dựa vào bức tường gạch xanh nóng lên vì nắng, hấp một ngụm rượu dở để cho chất lỏng cay cay tan ra mới hơi luyến tiếc nuốt xuống. Lũ ranh con, càng ngày càng vô giáo dục. Binh tử bực bội cầu nhau. Mấy ngày gần đây hắn không dễ chịu, chuyện xưa trong bụng lật qua lật lại nói cũng không thể nói. Người giúp hắn mua rượu cũng ít đi rất nhiều. Xin hỏi, nhà Hạ Trúc có phải ở đây hay không? Ngay lúc binh tử miên man suy nghĩ lung tung, một thanh niên mặc vest màu đen ngồi xổm trước mặt hắn, cười hì hì hỏi. Trong mắt binh tử, con rồng Hạ Quốc thêu ở cổ áo người đó chói mắt cực kỳ. Binh tử dụi mắt nhìn chằm chằm cổ áo người trẻ tuổi. Không sai, đây là rồng vàng ba móng Hạ Quốc. Binh tử vốn đang bị rượu làm cho choáng váng lập tức tỉnh táo lại. Cẩm Tú. Người có thể nhận ra sao? Người trẻ tuổi cười cười, đưa một điếu thuốc cho binh tử, ta là Tô Văn Văn của Cẩm Tú, cho hỏi có Hạ Văn Hải trong ngõ phải không? Hắn có một đứa con gái tên là Hạ Trúc. Binh tử sợ hãi giơ hai tay nhận thuốc lá của người trẻ tuổi, ngậm trong miệng. Nhìn con ma men ở đầu ngõ sờ loạn khắp người tìm bật lửa, Tô Văn Văn cười móc ra bật lửa giúp hắn châm lửa, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Đây đại khái là thời khắc binh tử cảm thấy mình huy hoàng nhất từ khi sinh ra đến nay. Lão đại ba móng của Cẩm Tú tự tay châm thuốc cho mình. Binh tử nói chi tiết vô cùng, thậm chí hơi vui sướng khoa tay múa chân. Thanh niên tên Tô Văn Văn rất kiên nhẫn nghe xong, sau đó xoay người cung kính nói với một thanh niên mặc vest màu xanh nhạt, đại ca, đúng vậy, chính là nơi này. Đại ca. Ngày thường binh tử rất thích hóng tin tức các phương diện, sau đó kể cho người khác để đổi rượu uống. Cho nên tin tức của người này cực kỳ linh thông, hắn biết kẻ có thể khiến cho người mang áo theo rồng ba móng của tập đoàn Cẩm Tú gọi là đại ca chỉ có một người. Đầu gấu quyền uy nhất thiên đô trước kia, bây giờ là tiểu hồng bào giàu nước vách Tô Bình Nam. Cảm ơn. Tô Bình Nam gật đầu với ma men xem như chào hỏi. Hắn chỉ mang theo hai người Tô Văn Văn và Quách Quang Diệu đến nhà Hạ Trúc. Hắn đến nơi này một là muốn thông báo một tiếng tình trạng của nữ tử, hai là muốn giúp Dương Thiên Lý cưới nữ tử này. Điều nên làm Tô Bình Nam đã dự tính làm hết, những thứ khác để lại cho ông trời quyết định. Dường như vận mệnh có sự sắp đặt riêng. Tô Bình Nam muốn thay đổi vận mệnh của Dương Thiên Lý. Bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng, hôm nay là ngày 19 tháng 9, cách thời không mà Dương Thiên Lý chết trong ngục chỉ có 7 ngày. Chương 483, chọn lọc tự nhiên Tô Bình Nam đoán được, Hạ Trúc cũng đoán được. Vì vậy nữ tử tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt và bình tĩnh trước bệnh tật của mình. Giường thứ ba cách vách là một vị lão nhân từng trải qua cuộc sống huy hoàng, đêm đó tinh thần đã tan rã, không ngừng khóc lóc, nguyền rủa tất cả mọi người, dường như tất cả dáng vẻ khủng bố ngày xưa không còn sót lại chút gì trước bờ sinh tử. Hạ Trúc đang trong giai đoạn dưỡng bệnh an ủi lão nhân, khi biết lão nhân thích Lý Hương Lan, nữ tử gắng gượng tinh thần mệt mỏi hát bài Dạ Lai Hương nổi tiếng kia. Giọng hát du dương của nữ tử phiêu đãng trong phòng ICU, mang đến một chút sinh khí cho phòng bệnh tử khí nặng nề. Mặc dù cuối cùng lão nhân vẫn không qua khỏi nhưng rõ ràng lúc chết khuôn mặt đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, Hạ Trúc đưa ra một yêu cầu đối với Dương Thiên Lý, xuất viện. Ta muốn lúc chết có tôn nghiêm. Hạ Trúc không muốn cả người cắm đầy dụng cụ, bị tia xạ trị làm rụng sạch tóc, cuối cùng vẫn kéo dài hơi tàn rồi chết, chuyện đó làm cho nàng thấy vô cùng lạnh lão. Đây là lần đầu tiên nam nhân cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, cho dù Hạ Trúc đưa ra lý do gì thì Dương Thiên Lý cũng chỉ im lặng lắc đầu. Dương Thiên Lý hiểu, nhưng hắn không làm được. Cô gái cằn nhằn liên miên rồi ngủ say, sau khi nghe mục đích Tô Bình Nam đến nhà, lượng tin tức lớn đến mức khiến cha mẹ Hạ Trúc đều ngây dại, trong phút chốc không kịp phản ứng. Khí thế của người đến rất mạnh, cử chỉ giơ tay nhấc chân đều có khí tức của người quyền cao chức trọng, cho nên hắn tuyệt đối không phải là kẻ lừa đảo, chút tầm nhìn này Hạ Văn Hải vẫn có, cho nên hai vị lão nhân lập tức tin tưởng lý do của Tô Bình Nam. Mẹ của Hạ Trúc đã bắt đầu khóc. Hạ Phụ cố nén bi thương, một tay ôm lấy vợ, vừa nhỏ giọng an ủi vừa xin lỗi. Xin lỗi, tin tức này quá đột ngột, chúng ta cần phải bình tĩnh một chút. Tô Bình Nam gật đầu, từ vài lời ngắn ngủi của Hạ Phụ có thể nhìn ra giáo dục của gia đình này cực tốt, trình độ văn hóa rất cao. Ta sẽ cho người sắp xếp tất cả những việc liên quan tới chuyến đi Hải Nam, chuyện ta nói xin hai vị cân nhắc một chút. Tô Bình Nam lấy thân phận ca ca Dương Thiên Lý đến nhà trao đổi với hai vị lão nhân tất cả mọi việc, lúc về còn cố ý để lại danh thiếp của mình. Rõ ràng Hạ Văn Hải đã từng nghe tiếng tăm Tô Bình Nam, tuy rằng hắn cảm thấy kỳ là sao con gái lại quen biết đại nhân vật này, nhưng bệnh tình của con gái khiến hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thu dọn hành lý. Tô Bình Nam ra cửa, nhìn thấy tên ma men kia mang vẻ mặt lấy lòng nhìn mấy người bọn hắn, bèn gật đầu rồi mới dẫn theo mấy người Tô Văn Văn xoay người rời đi. Binh tử cảm thấy đây là một vinh dự. Vui buồn của con người không giống nhau. Tô Bình Nam đến làm cho hai vị lão nhân đau thương vô cùng. Nhưng mà trong mắt binh tử uống rượu ngây ngô sống qua ngày cũng chỉ là câu chuyện ngày sau hắn uống rượu kể lại mà thôi. Hạ Trúc ngủ một giấc nặng nề. Nàng tỉnh lại, mở mắt ra, không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Dương Thiên Lý như thường lệ. Ngồi ở vị trí của Dương Thiên Lý là một người xa lạ. Một nam nhân có mái tóc ngắn, mặc một bộ vest màu xanh nhạt. Dậy rồi à? Nam nhân mỉm cười, giọng rất khách sáo. Vâng. Hạ Trúc gật đầu. Nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ người xa lạ này là bạn bè thân thiết của bệnh nhân giường bên cạnh, mệt mỏi cho nên ngồi nghỉ ngơi ở đây mà thôi. Ta đã hỏi bác sĩ, nói ngươi có thể tán gẫu vài câu, không ảnh hưởng đến ngươi. Nam nhân nói. Được rồi. Ngươi muốn nói về cái gì? Tuy Hạ Trúc cảm thấy nam nhân này thật kỳ lạ nhưng trước giờ nàng vẫn được giáo dục tốt nên nàng vẫn gật đầu, thậm chí nữ tử còn cố ý sửa sang lại mái tóc ngắn hơi rối vì ngủ. Hổ thích ăn thịt cho nên trời sinh nó nên săn bắt để nuôi sống bản thân. Thỏ thì thích củ cải. Đây là hai loài do thiên tính quyết định, nhưng thỏ nghĩ rằng con hổ không đúng, nghĩ rằng lối sống của con hổ là sai, người nói xem con thỏ này có buồn cười hay không? Nam nhân mở miệng, giọng bình tĩnh lạnh nhạt kể một câu chuyện rất kỳ lạ. Hạ Trúc mờ mịt. Nam nhân tiếp tục nói, bắt đầu từ khi có cuộc sống, thiên nhiên chính là dạng cá lớn nuốt cá bé, chưa bao giờ công bằng. Thỏ nghĩ rằng con hổ không đúng, nhưng từ một góc độ khác, cà rốt trong miệng thỏ sao cho rằng việc thỏ làm là đúng. Hạ Trúc rất thông minh. Nàng hiểu nam nhân này đang nhắm về phía mình, hơn nữa nhất định có liên quan đến Dương Thiên Lý. Hơi cố sức đem thân thể của mình tựa vào đầu giường, Hạ Trúc suy nghĩ một chút mới nói, so sánh này của người hơi không ra gì, nhưng ta hiểu ý của ngươi. Trên mặt nam nhân không có một chút ngượng ngùng, ngược lại còn đồng ý gật đầu, ta là người không có văn hóa nên nghĩ cái gì nói cái đó, mời ngươi nói. Mỗi người là một cá thể, giá trị quan xác định những gì bọn hắn theo đuổi khác nhau, huống chi. Nữ tử với gò má nhợt nhạt lộ ra một nụ cười hạnh phúc, thỏ và hổ không thể yêu nhau, chúng ta là con người. Nam nhân từ chối đưa ra bình luận mà là chuyển đề tài, ta nghe nói Hạ tiểu thư rất thích bảo vệ những động thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Hạ Trúc gật đầu. Chọn lọc tự nhiên. Trong giọng điệu bình thản của nam nhân ẩn chứa một sự lạnh lùng, có nguy cơ tuyệt chủng là bởi vì bọn chúng đã bị thế giới này đào thải. Làm như vậy ta nghĩ không có ý nghĩa gì. Hai người nói chuyện ngắn ngủi vài câu đã khiến Hạ Trúc cực kỳ chấn động, tuy rằng giọng điệu nam nhân dịu dàng, nhưng trong lòng nữ tử đã định nghĩa nam nhân. Rất có tính công kích. Chương 484, nếu bỏ lỡ ta sẽ hối hận nhìn nữ tử suy nghĩ, nam nhân mỉm cười, nghe Thiên Lý nói rằng ngươi sẽ từ bỏ điều trị. Hạ Trúc gật đầu. Nam nhân lắc đầu, đối với một người mà nói, sinh mệnh mới là thứ quý giá nhất. Ngay cả hoa hoa cỏ cỏ ngươi cũng không đành lòng để chúng mất đi sinh mệnh. Vậy mà lại coi thường sinh mệnh của mình như thế ư? Cái gọi là tôn nghiêm của ngươi, theo ta thấy chỉ là một sự yếu đuối. Nói xong nam nhân đứng dậy, chuyện truyền cảm hứng xúc động chắc ngươi hiểu nhiều hơn ta, ta cũng lười nói, nhưng ta cho rằng trải qua khổ cực chưa chắc không thể nhân định thắng thiên. Nam nhân nói chuyện với ánh mắt ngạo nghễ phóng khoáng, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng và điềm đạm vừa rồi, huống chi ta sẽ giúp ngươi, ngươi lựa chọn như thế nào thì tự quyết định đi. Nam nhân đẩy cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Trước cửa có hai thanh niên lập tức nghênh đón, nhìn hai gương mặt quen thuộc cùng dấu hiệu con rồng Hạ Quốc từng khiến nữ tử sợ hãi, hình ảnh đêm mưa uống rượu lần lượt hiện ra, trong đầu Hạ Trúc giống như lướt qua một tia chớp. Cuối cùng nàng cũng biết nam nhân này là ai. Tiểu hồng bào của Thiên Đô, Tô Bình Nam. Hạ Trúc biết Tô Bình Nam, nhưng vẫn không biết rõ lắm. Hạ Trúc là một sinh viên đại học, vẫn có rất nhiều điều trong xã hội nàng chưa hiểu. Sự hiểu biết của nàng về Tô Bình Nam chỉ giới hạn ở những gì binh tử ở đầu hẻm uống rượu khoe khoang hàng ngày. Cho nên trong suy nghĩ của Hạ Trúc, tiểu hồng bào tiếng tăm lừng lẫy kia chính là một tên thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, cái gọi là tình nghĩa vô giá bất quá cũng chỉ là thủ đoạn lung lạc lòng người của hắn mà thôi. Chính vì thế, đêm mưa đó Hạ Trúc mới lo lắng cho sự an toàn của Dương Thiên Lý như vậy. Cho đến bây giờ nam nhân chưa từng đề cập đến chuyện đó. Dương Thiên Lý đối xử với Hạ Trúc rất tốt, nhưng lại chưa bao giờ nhắc tới ba chữ Tô Bình Nam trước mặt nữ tử. Hạ Trúc rất thông minh, biết ba chữ kia đối với nam nhân của mình rất có ý nghĩa thế nào, cho nên nàng cũng chưa bao giờ hỏi tới. Cho đến hôm nay, Tô Bình Nam trò chuyện với nàng nửa ngày, Hạ Trúc mới có một sự hiểu biết sơ bộ về nam nhân trong lời đồn này. Hắn có tính công kích rất mạnh mẽ, hào khí bức người. Đại ca đã nói gì với ngươi? Vẻ mặt Dương Thiên Lý tỏ ra khẩn trương và quan tâm. Hắn nói nhân định thắng thiên, ta không nên bỏ cuộc. Hạ Trúc nhìn nam nhân của mình mỉm cười, đại ca ngươi thật sự là hào khí bức người. Đại ca nói ngươi có thể làm được thì nhất định là không thành vấn đề. Nghe giọng Dương Thiên Lý chắc chắn và ánh mắt khác xưa, một lần nữa Hạ Trúc lại nhìn thẳng vào vị trí của Tô Bình Nam trong lòng nam nhân của mình. Ngươi có hối hận không? Hạ Trúc hỏi rất mơ hồ, nhưng Dương Thiên Lý biết nữ tử đang nói về điều gì. Không. Dương Thiên Lý trả lời rất cương quyết. Nhưng ta hối hận. Nữ tử nói một câu rất kỳ lạ, một con hổ không nên sống cuộc đời của một con thỏ, bởi vì rốt cuộc thì xã hội vẫn rất tàn khốc. Hạ Trúc không phải là kẻ ngốc. Những loại thuốc nhập khẩu đắt tiền cùng với quá nhiều y tá và bác sĩ của Ân Lạc không phải là thứ mà Dương Thiên Lý có thể làm được. Người khác không thể giúp đỡ mà không có lý do, câu trả lời không phải đã rõ ràng rồi sao? Cha mẹ Hà Trúc đến muộn hơn Tô Bình Nam 2 tiếng rưỡi, chạy tới bệnh viện nhìn thấy tình trạng của con gái, hai vị lão nhân lập tức đứng không vững. Nhất là Hạ Mẫu, hai chân mềm nhũn, nếu như không có Hạ Phụ nhanh tay đỡ lại thì Hạ Mẫu đã ngã xuống đất rồi. Mặc dù biết nam nhân đến nhà thăm hỏi sẽ không lừa gạt mình, nhưng trong nội tâm hai vị lão nhân luôn hy vọng gặp được may mắn, mãi đến bây giờ bọn hắn mới hoàn toàn tiếp nhận sự thật tàn khốc này. Mẹ ơi, ta nhớ ngươi lắm. Nữ tử cười khiến Hạ Mẫu khóc như mưa. Tô Bình Nam đến tỉnh Nam rồi sao? Biết được tin này, tầm quan trọng của Dương Thiên Lý đối với Điền Hải đã nâng lên một tầm cao mới. Tập đoàn Cẩm Tú là một kỳ tích trong mắt Điền Hải, Điền Hải cực kỳ khâm phục chuyện của tập đoàn Cẩm Tú ở Cảng Thành. Bản thân Điền Hải có kinh doanh ở Cảng Thành, hắn là một trong số ít những người làm ăn có thể kiếm tiền từ người dân Cảng Thành trong thời đại này. Điền Hải biết Tô Bình Nam qua lời kể của một nữ minh tinh từ Cảng Thành đến Đại Lục phát triển sự nghiệp. Sau khi nghe nữ minh tinh dùng giọng điệu sợ hãi kể lại sự mạnh mẽ của Tô Bình Nam ở Cảng Thành, Điền Hải cảm thấy rất hứng thú. Điền Hải đã quen thấy sự ngạo mạn của người Cảng Thành khi đầu tư ở Đại Lục, cho nên khi Điền Hải nghe xong lời kể của nữ minh tinh, hắn cảm thấy vui vẻ tràn trề, đêm đó phá lệ uống thêm vài ly. Quan hệ của hắn rất rộng, sau đó hắn đã hỏi thăm, biết được người này thật sự rất tài giỏi, vì thế Điền Hải động lòng muốn kết giao quan hệ. Cũng giống như ông chủ Ngưu tự xưng là Tô Lão Ngũ kia, Điền Hải thích kết giao với những người bạn mạnh mẽ. Trong mắt hắn, hành động của Tô Bình Nam cực kỳ hợp gu của hắn. Hợp gu thì kết giao bạn bè, đơn giản như vậy thôi. Buổi tối ta sẽ tiếp đãi một người bạn, ta sẽ không đi tới chỗ Vương Tổng. Nghe câu nói của Điền Hải lúc gọi điện thoại, người bạn gái 3 năm của Điền Hải là Trần Lan kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp. Lần đầu tiên nàng thấy bạn trai của mình lại vì chuyện khác mà từ bỏ chuyện làm ăn. Bạn trai mình đã tốn không ít công sức và thời gian chỗ Vương Tổng ở Cảng Thành, vậy mà thời khắc mấu chốt như vậy hắn lại không đi. Với mức độ cạnh tranh trong danh sách Vương Tổng, việc làm ăn này rất có thể sẽ rơi vào tay nhà khác. Nhưng mà y Trần Lan há miệng muốn khuyên một chút thì bị ánh mắt sắc bén của Điền Hải trợn cho im lặng. Có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền, nhưng có rất ít cơ hội để có được một người bạn thực sự. Điền Hải lắc lắc ngón tay với nữ nhân, người này sẽ không ở tỉnh Nam quá lâu, nếu bỏ lỡ ta sẽ hối hận. Chương 485, Đại Bàng, sói hay là heo chó? Trần Lan không nói lời nào, lòng hiếu kỳ lại lập tức bùng nổ, đây là công tử của Thịnh Kinh sao? Nữ nhân hỏi. Cái rắm. Điền Hải mắng một câu thô lỗ. Hắn chưa bao giờ quan tâm tới bọn phú nhị đại dưới chân thiên tử, nghĩ rằng những người đó kiếm được chút tiền nhờ quan hệ, thật mất mặt. Vậy đó là ai? Trần Lan cũng không thèm để ý Điền Hải đang mắng mỏ, ngược lại càng tò mò hơn. Một nhân vật lớn. Điền Hải giơ ngón tay cái ra. Ánh mắt nữ nhân lấp lánh quyến rũ, cho ta theo gặp với. Trong phòng bệnh, hai vị lão nhân và con gái nói chuyện, bầu không khí bên ngoài của mấy nam nhân hơi im lặng. Ánh mắt Quách Quang Diệu nhìn thẳng lên nóc nhà trắng như tuyết trong bệnh viện, giống như là muốn nhìn ra một đóa hoa. Dương Thiên Lý vẫn im lặng như trước, buông thõng hai tay đứng trước mặt Tô Bình Nam. Nam ca, ta sẽ trả tiền lại cho ngươi. Bốp. Dương Thiên Lý vừa dứt lời tiếng tát vang lên giòn giả trong hành lang trống rỗng. Tô Bình Nam đánh rất nặng, đánh đến nỗi Dương Thiên Lý khỏe mạnh cũng lảo đảo. Ta thật thất vọng, Tô Bình Nam nhìn Dương Thiên Lý đã đứng thẳng lại, y gặp phải sự cố, nam nhân chân chính thì phải làm việc hăng hái gánh vác. Vậy mà trong mắt ngươi lại chỉ có mấy vạn đồng tiền. Sói không muốn làm, ngươi thật sự muốn làm chó. Dương Thiên Lý im lặng. Bốp. Tô Bình Nam không chút nhẹ tay, lại một cái bạt tai nặng nề giáng xuống. Để Tô Bình Nam, ta lần đầu tiên vì ngươi mà đi cầu xin người ta, ngươi làm sao trả lại? Dương Thiên Lý lảo đảo vài bước, cố gắng đứng thẳng người, tiếp tục im lặng đứng trước mặt Tô Bình Nam. Tô Bình Nam luôn luôn trầm tĩnh, lần này cực kỳ tức giận. Tất cả nhân viên Cẩm Tú ở hành lang đều nơm nớp lo sợ, thân hình thẳng đờ, bầu không khí hành lang trong phút chốc giống như ngưng động. Á! Tiếng la hét lanh lảnh của nữ nhân đã phá vỡ sự yên tĩnh trong hành lang. Một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp, đường cong hoàn hảo đang che miệng, nhìn mọi người trong bầu không khí căng thẳng cùng với Dương Thiên Lý mặt đầy máu, lúng túng không biết phải làm sao, ánh mắt nàng tràn ngập sợ hãi. Chu Giao nhìn tình cảnh trước mặt. Nhất là những nam nhân dũng mãnh này đồng loạt nhìn về phía mình thì quả thực nàng hối hận muốn chết. Cho ngươi rảnh rỗi này, nữ tử âm thầm oán giận chính mình. Rõ ràng có một con đường khác dẫn đến khoa ngoại lồng ngực, nhưng vì muốn đi ít hơn vài bước thôi mà kết quả là gặp phải những nam nhân khủng bố như thế này. Trong mắt Chu Giao, vẻ mặt bình tĩnh của những người này đáng sợ hơn rất nhiều so với biểu hiện dữ tợn. Sự hung ác của nam nhân mặc vest màu xanh nhạt khiến nàng run rẩy. Nữ tử luôn được nung chiều chưa bao giờ thấy một cái tát dữ dội như vậy. Nam nhân bị đánh rất im lặng, sau mỗi lần ngã lão đảo lại đứng thẳng dậy, máu trên mặt chảy liên tục. Thật kỳ lạ. Người đánh không chút lưu tình, vậy mà Chu Dao lại nhìn thấy nét mặt người bị đánh có một loại cảm giác thoải mái. Nữ tử cho rằng đây là kẻ điên. Ta không thấy gì cả, ta chỉ đi ngang qua thôi. Chu Dao lắp bắp đưa ra lý do đến mình cũng không tin nổi, đôi mắt như là nước mùa thu phối hợp với cái miệng nhỏ xinh sáng tạo ra một nét mặt đáng thương. Chu Dao lại phát huy tài năng diễn xuất của nàng một lần nữa, diễn thành nét mặt của một nữ tử dịu dàng. Anh trai ta đau dữ dội, ta đi tìm bác sĩ. Ta rất vội. Chu Dao nhanh chóng tạo cho mình một hoàn cảnh thê thảm, vì có thể thuận lợi rời khỏi, nàng quyết định hy sinh anh trai của mình. Bầu không khí vẫn im lặng như trước. Không ai phản ứng với nàng, mọi người dời mắt coi nữ tử này như không khí. Ta có việc gấp, Chu Dao tiếp tục đứng ở nơi đó chột dạ nói, vẫn không có ai trả lời. Sau đó chỉ nhìn thấy nam nhân mặc vest xanh lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó xoay người sải bước rời khỏi. Nam nhân vừa đi, tất cả mọi người bắt đầu di chuyển, kể cả nam nhân có vết máu trên mặt nhận khăn tay người bên cạnh đưa cho để lau máu đang chảy xuống mũi cũng đi theo ra ngoài, từ đầu đến cuối không có ai phản ứng với nữ tử. Chu Dao nhìn hành lang nhanh chóng không còn một bóng người, nàng hít sâu một hơi, cắn cắn môi. Ta! Nữ tử tức giận, lè lưỡi nói rất nhỏ với bóng lưng những người rời khỏi đó, không ngờ lão nương lại diễn kịch vô ích. Tô Bình Nam đi thẳng ra khỏi bệnh viện, đến một bãi đậu xe không ai quấy rầy mới dừng bước. Nhìn Dương Thiên Lý đứng bên cạnh, Tô Bình Nam nghiêm túc nói, lệ hoạn nạn làm cho người ta trưởng thành chứ không phải trốn tránh. Đại bàng, sói hay là heo chó, tự ngươi chọn đi, đánh ngươi là vì ngươi không chịu tranh đấu, ngươi sống thành bộ dạng ta không muốn nhìn thấy nhất. Ánh mắt Tô Bình Nam rất hung dữ, bản tính kiêu ngạo làm cho hắn cực kỳ chướng mắt bộ dạng hiện tại của Dương Thiên Lý. Hắn búng tay một cái, người bên cạnh lập tức đưa một cái hộp màu đen tới trước mặt Dương Thiên Lý. Tô Bình Nam chỉ, ta có mang theo một phần quà cho ngươi. Dương Thiên Lý im lặng tiếp nhận. Thấy Dương Thiên Lý tiếp nhận, Tô Bình Nam nói giọng chậm lại, đại trượng phu chí ở ngàn dặm, lòng có sơn hà, đừng trưng ra bộ dáng cô gái nhỏ như thế. Dương Thiên Lý nghiêm túc gật đầu. Đợi ta đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rồi ngươi hãy mở quà ra, không thích thì trả lại cho ta. Vâng. Tô Bình Nam cười, lệ ba mẹ nàng đến rồi, cũng không thể trì hoãn thời gian của ngươi quá nhiều, ta đi đây. Nói xong Tô Bình Nam không quay đầu lại nữa. Con đường đã đưa cho hắn, đi như thế nào là do hắn chọn, Tô Bình Nam sẽ không tham gia nữa. Tô Văn Văn đi ngang qua Dương Thiên Lý thì vỗ vai hắn, cũng không nói gì. Quách Quang Diệu không thèm liếc mắt nhìn Dương Thiên Lý, chỉ cười lạnh lùng vài tiếng rồi xoay người đi theo Tô Bình Nam. Chương 486, người này thực sự là một huyền thoại. Dương Thiên Lý nhìn bóng lưng mọi người biến mất trong tầm mắt mới chậm rãi mở gói quà ra, ánh mắt chợt cứng lại. Trong hộp không có nhiều thứ lắm, chỉ có hai cái. Một chiếc đồng hồ và một con dao găm mà hắn đã từng để lại trong văn phòng của Tô Bình Nam. Dao găm rất đẹp, thân dao hình thoi, toàn thân màu bạc sáng, lẳng lặng phát ra ánh sáng bạo lực. Ta thích con dao găm này, trong tương lai có cơ hội ta sẽ làm một cái. Dương Thiên Lý nghĩ tới lần ở Ô Thành, lưng hắn bị thương, hắn nằm trên giường lật xem tạp chí quân sự, hâm mộ con dao kia. Trong tương lai ta sẽ tặng ngươi. Nhớ lúc đó lão đại tươi cười vui vẻ hơn bây giờ nhiều, khi nói ra lời hứa giọng hắn vô cùng nghiêm túc. Bây giờ lão đại đã cho hắn một cái, cũng cho hắn một sự lựa chọn. Cầm lên hay là buông xuống? Dương Thiên Lý nhẹ nhàng chạm tay vào thân dao lạnh như băng, ánh mắt hắn hơi mờ mịt. Thói đời nóng lạnh và tàn bạo đã thể hiện cực kỳ rõ ràng chỉ trong vài giờ, từ khu bảo tồn đến bệnh viện. Nội tâm Dương Thiên Lý đã phát cuồng với cái loại cảm giác bất lực của kẻ thấp cổ bé họng không nơi nương tựa khi vấp phải trắc trở. Bây giờ Nam Ca đã cho mình một cơ hội nữa. Dương Thiên Lý hiểu tính Tô Bình Nam, đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Làm người hay làm chó? Ánh mắt Dương Thiên Lý dần dần kiên định. Làm anh em nhiều năm như vậy không phải dễ dàng, một số người trời sinh đã không thể làm chó, vì vậy ta đã cho hắn thêm một cơ hội lựa chọn nữa. Tô Bình Nam ngã người vào lưng ghế, trả lời nghi vấn của Quách Quang Diệu. Nói lại với hắn, dù hắn lựa chọn ra sao ta cũng sẽ chịu trách nhiệm về bệnh tình của nữ tử đó. Ta nợ hắn thì ta phải trả lại. Vâng. Tô Văn Văn gật đầu, hắn hiểu được ý của lão đại, Tô Bình Nam muốn Dương Thiên Lý cam tâm tình nguyện trở về. Tô Văn Văn ngừng một chút, nghi hoặc hỏi, trả lại. Nam ca, hẳn là hắn nợ ngươi mới phải chứ? Tô Văn Văn không hiểu tại sao Tô Bình Nam nói hắn nợ Dương Thiên Lý. Không, là ta nợ các ngươi. Tô Bình Nam mỉm cười, nhìn hai người mang theo vẻ trêu chọc, nợ trong mơ. Hai người câm nín, qua nửa ngày Quách Quang Diệu vẫn hỏi, nếu Dương Thiên Lý không chấp nhận thì sao? Tô Bình Nam bình tĩnh phả ra một ngụm khói xanh xì gà, để hắn muốn làm chó thì ta cũng không ngăn cản. Quách Quang Diệu và Tô Văn Văn liếc nhau một cái, hai người đều hiểu đây là cơ hội cuối cùng của tên ngốc kia. Để mời Tô Bình Nam đi dự tiệc, Điền Hải đã tốn không ít công sức, đầu tiên là thông qua Cố Thanh Vân liên lạc với Tô Bình Nam, sau đó tự mình gọi điện thoại tới. Tô Bình Nam đồng ý rất nhanh chóng. Hắn quyết định gặp mặt nam nhân này. Đầu tiên là vì đối phương đã làm rất tốt chuyện này. Nhân tình là thứ phải đền đáp, đến tỉnh Nam mà trốn không gặp mặt thì Tô Bình Nam không làm được. Điền Hải đã điều tra Tô Bình Nam, sao Tô Bình Nam lại không phải người như vậy? Khi gia nghiệp càng lớn, Tô Bình Nam chẳng những không có bất kỳ kiêu ngạo tự mãn nào, ngược lại ngày càng cẩn thận hơn. Khi biết Điền Hải muốn thông qua Cố Thanh Vân quen biết mình, Tô Bình Nam liền nghiêm túc bảo phía dưới điều tra người này. Thông qua điều tra, Tô Bình Nam đánh giá Điền Hải rất cao. Người này rất biết mượn thế, đồng thời còn hơi ngạo khí và nguyên tắc, cũng xem như là một nhân vật hiếm có. Điền Hải có sự lý giải độc đáo của riêng mình về bữa tiệc. Lần này mở tiệc chiêu đãi Tô Bình Nam, địa đầu xà Điền Hải không kéo bè kéo cánh phô trương tới mà chỉ mang theo một người là bạn gái của hắn, Trần Lan. Trần Lan xuất thân từ một gia đình công nhân bình thường. Nữ nhân có gương mặt xinh xắn đồng thời cũng có chỉ số thông minh cực cao, nếu không cũng không thể nổi bật giữa một đống yêu tinh vây quanh bên cạnh Điền đại công tử, hơn nữa vị trí còn càng ngày càng vững chắc. Bây giờ Trần Lan vô cùng vui vẻ, nhìn nụ cười chúng chím của nàng là biết ngay. Nữ tử có thể nhận ra bạn trai mình coi trọng bữa tiệc này như thế nào, việc đưa nàng theo vào dịp này thực sự cho thấy vị trí của nàng trong tâm trí hắn đã dần thay đổi. Trừ vui vẻ ra nàng còn rất tò mò. Trong thời gian chờ Tô Bình Nam đến, bạn trai có bề ngoài phóng khoáng hào sảng nhưng thật ra nội tâm cực kỳ kiêu căng, ấy vậy mà có vẻ bồn chồn lo lắng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nam nhân kiêu ngạo của mình hơi thất thố, bèn phất tay bảo mấy nhân viên phục vụ trong phòng đi ra ngoài. Trần Lan đứng dậy giúp Điền Hải rót một ly nước, sau đó hai tay đặt lên bả vai Điền Hải, tay nghề xoa bóp cực kỳ thành thạo. Hỏi ngươi mấy lần ngươi cũng không chịu nói. Trần Lan cất giọng dịu dàng, đây bây giờ nói đi, rốt cuộc đại thần này lợi hại như thế nào mà có thể làm cho Điền thiếu gia của chúng ta lo được lo mất như thế? Điền Hải ngửa đầu ra sau, đốt sống cổ cảm nhận được sự thoải mái mà tay nữ nhân mang lại, cười nói, người này lợi hại nhiều chỗ lắm, nhất thời cũng không thể nói rõ ràng, tóm lại hắn cực kỳ giống với tính tình của ta, không kết giao người bạn này thì ta sẽ hối hận, còn lợi hại hơn ngươi nữa sao? Không phải Trần Lan đang nịnh hóc Điền Hải, mà là trong thế giới của nàng, Điền Hải không có chuyện gì không làm được, cho nên trong mắt nàng, nam nhân của mình đã đạt tới trình độ cực kỳ lợi hại. Ta. Điền Hải mỉm cười cho thấy tâm trạng vui vẻ của mình, nhưng giọng nghiêm túc, không thể so sánh được. Người này thực sự là một huyền thoại. Sự tò mò của nữ nhân có thể xuyên thủng cả bầu trời, để thực sự lợi hại như vậy sao? Điền Hải biết bạn gái mình không phải loại nữ nhân không biết chừng mực, nhưng vẫn dặn dò vài câu, lát nữa ngươi gặp người ta, gọi Tô Tổng nghe có vẻ xa lạ, cứ gọi ca đi. Mặc dù hắn nhỏ hơn ngươi. Chương 487, đối xử chân thành nha. Trần Lan che miệng, sắc mặt cực kỳ kinh ngạc. Nhỏ hơn nàng một tuổi, chẳng phải người này mới ngoài 20 sao? Nhà hắn làm gì? Cũng khó trách Trần Lan hỏi như vậy, trong mắt nữ nhân, tuổi này trong nhà không có bối cảnh thì nhiều nhất cũng chỉ là một triệu phú, tuy rằng triệu phú đã là rất hiếm có rồi, nhưng làm sao có thể lọt vào mắt xanh Điền Hải? Nông dân chính gốc. Tô Tổng bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Biết ý của nữ nhân nên Điền Hải trả lời rất nhanh. Ồ. Nữ nhân vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm thì nghe Điền Hải tiếp tục nói, người này chỉ mất hơn 3 năm phát triển từ nhà ga chống bao cấp đến tập đoàn Cẩm Tú trải khắp hơn 10 ngành công nghiệp như bây giờ. Nữ nhân hoàn toàn không thể nói nên lời, cho rằng mình đang nghe chuyện cổ tích. Nếu không phải do nam nhân của mình nói ra mà là người khác nói, thì nàng sẽ chỉ nghĩ rằng đó là một lời nói dối. Vậy hắn có bao nhiêu tiền? Điền Hải dở khóc dở cười nhìn bạn gái mình, nữ nhân dù có khôn khéo thế nào thì góc độ suy nghĩ vẫn hơi nông cạn. Tập đoàn Cẩm Tú không phải là công ty niêm yết, không ai biết nó đáng giá bao nhiêu, hẳn là hơn 10 tỷ. Điền Hải nói một con số khiến nữ nhân choáng váng. Đừng chỉ nhìn vào chuyện này, hắn có bao nhiêu tiền không phải là lý do tại sao ta coi trọng hắn. Điền Hải luôn luôn tự phụ, về điểm này hắn thật đúng là không nói dối. Trong ánh mắt sùng bái của nữ nhân, Điền Hải tiếp tục nói, quan trọng là tầm nhìn và thủ đoạn của người này quá lợi hại, vận dụng uy lực của tiền bạc đến cực hạn, thái độ làm việc làm người dũng cảm ngạo nghễ, cực kỳ kiệt xuất. Theo lời kể của Điền Hải, Trần Lan đã hoàn toàn câm nín, chỉ không ngừng hít khí lạnh, đồng thời trong đầu nàng tự động phát họa ra một hình tượng máu lạnh tàn nhẫn đáng sợ, khó trách bạn trai mình để ý như vậy. Trần Lan nghe xong chuyện của người này, ngẫm lại thì cảm thấy cả người ớn lạnh. Dù nam nhân của ngươi là ta có làm việc nề nếp tới đâu thì thật ra vẫn là mượn thế lực của ông già nhà ta, không được tính là gì. Còn người ta dựa vào tầm nhìn và thủ đoạn mà kiếm được tiền. Cuối cùng Điền Hải cảm khái xong lại thấy sắc mặt Trần Lan kỳ lạ, hắn cười lắc đầu. Cô bạn gái thích suy nghĩ lung tung của hắn chắc chắn đã lại thả hồn nơi đâu rồi. Nhận được điện thoại báo Tô Bình Nam sắp tới, Điền Hải vỗ vỗ bạn gái còn đang thất thần, để đi theo ta xuống đón khách. Vâng. Trần Lan đáp ứng rất nhanh, nét mặt đỏ ràng hơi mất tự nhiên. Lúc trước nữ nhân chưa nghe nói về Tô Bình Nam thì cảm thấy tò mò, sau khi nghe xong lại cảm thấy người này hơi đáng sợ. Sau khi hai người đứng dưới lầu khoảng 10 phút thì Tô Bình Nam đến. Chiếc Mercedes đen của công ty Điền Hải dẫn đường phía trước, tiếp theo là ba chiếc Toyota Haco Việt giả màu đen. Trần Lan thì thầm, không phải nói hắn có hàng chục tỷ sao? Sao lại đi xe Toyota? Điền Hải trừng mắt nhìn bạn gái mình một cái, giọng điệu dở khóc dở cười, nông cạn, người ta đã không cần phô trương nữa. Điền Hải nhìn nữ nhân gật đầu, lại nói thêm một câu, ta nghe Cố Thanh Vân nói tập đoàn Cẩm Tú vừa đặt mua hai chiếc phi cơ, đã bắt đầu xin tuyến bay và đường bay. Trần Lan líu lưỡi không dám nói nữa, mắt nhìn chằm chằm chiếc xe Việt giả ở giữa. Nghe kể về Tô Bình Nam cả đêm, nàng cực kỳ tò mò rốt cuộc đối phương là người như thế nào. Xe Mercedes đen và ba chiếc xe Việt giả màu đen lần lượt dừng lại, nhưng ngay từ đầu Trần Lan không nhìn thấy Tô Bình Nam huyền thoại, mà mấy nam nhân trông cực kỳ tháo vát bước ra khỏi xe trước, mắt quét qua một vòng, sau đó đứng thẳng ở các vị trí có thể giữ chân tất cả những người lạ có thể bất ngờ lao tới. Lần này Trần Lan không nói gì, Điền Hải đã kể cho nàng chuyện Tô Bình Nam ở sân bay, còn khiến cho nàng sợ hãi một trận. Sau đó Trần Lan nhìn thấy một thanh niên mặc bộ vest màu xanh nhạt. Lần đầu tiên gặp mặt Trần Lan đã biết người này là Tô Bình Nam, bởi vì nàng ngửi thấy mùi vị của lão gia tử Điền gia trên người nam nhân này. Ừm, đúng vậy. Trần Lan rất chắc chắn, đó là mùi vị của quyền thế. Cảm ơn. Đó là câu đầu tiên Tô Bình Nam nói với Điền Hải sau khi xuống xe. Điền Hải nghe vậy lập tức cười to, để có những lời này của Tô Tổng, cái gì cũng đáng giá, có điều gọi Tô Tổng có vẻ khách sáo quá, ta gọi là Tô Ca nhé. Điền Hải tỏ ra cực kỳ quen thuộc, trong lời nói toát lên vẻ khéo léo trong giao tiếp, lời nói đúng mực. Hắn ăn mặc sặc sỡ, nhưng xử sự rất chững chạc. Hàn huyên vài câu, Điền Hải chính thức giới thiệu Trần Lan với Tô Bình Nam, đây là nữ nhân của ta, Trần Lan. Coi bộ cả đời này của ta rơi vào tay nàng rồi, nữ nhân nghe vậy, lòng tràn đầy vui mừng, mặt mày tất cả đều là ý cười, ánh mắt nhìn Tô Bình Nam tràn ngập cảm kích. Điền Hải coi trọng Tô Bình Nam như thế. Dĩ nhiên sẽ không ăn nói lung tung ở trước mặt đối phương, bằng không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ấn tượng của đối phương. Cho nên có thể nói là cuối cùng nữ nhân đã nhìn thấy tia hy vọng và ánh rạng đông tiến vào Điền gia. Trong phòng tràn ngập hương trà, mùi thơm xông vào mũi, vừa ngửi thấy đã biết là trà chất lượng hạng nhất. Xem ra quả thật Điền Hải đã tốn rất nhiều tâm tư, thứ hôm nay chuẩn bị không thứ nào không phải là hàng tinh phẩm. Bất kể bề ngoài của Điền Hải mê hoặc người như thế nào, trong lòng chắc chắn không đơn giản. Tuyệt đối xứng đáng là người thông minh. Làm thế nào để hòa hợp với Tô Bình Nam? Làm thế nào để trở thành bạn của hắn? Điền Hải có suy nghĩ của riêng mình. Tô Bình Nam trời sinh tính tình cứng rắn, thủ đoạn cao minh tàn nhẫn, muốn được kiểu người này chân thành công nhận thì chỉ có một câu, đối xử chân thành với nhau. Chương 488, người phải xem ta là bạn bè hai bên ngồi xuống, Trần Lan cứ mãi quan sát người của Cẩm Tú đi theo Tô Bình Nam. Thông qua quan sát trong thời gian ngắn, nữ nhân kết luận những người này của tập đoàn Cẩm Tú tuân theo quy tắc nghiêm ngặt, giống quân nhân nhiều hơn là người làm ăn. Tô Bình Nam không nói nhiều, nhưng Điền Hải lại cực kỳ nói nhiều, sau khi Điền Hải mời ba ly, Tô Bình Nam cũng chủ động nâng ly lên. Chuyện lần này làm cho Điền Tổng bận tâm, ta ở đây nói lời cảm ơn, mượn hoa kính Phật mời ngươi ly rượu, sau đó lại bàn bạc với Điền Tổng một mối làm ăn mới. Tô Bình Nam nâng ly uống cạn rồi nói tiếp, từ năm ngoái đến năm nay, người làm bất động sản ở Hải Nam 10 người chết hết 9, có thể kiếm được tiền đều là hào kiệt, Điền Tổng chính là một trong số đó. Tô Bình Nam nói những lời này thật sự chân thành. Năm 1988 tỉnh Hải Nam thành lập đặc khu, tiền nóng từ Hạ Quốc điên cuồng tràn vào, có vẻ như khoản lợi nhuận chưa theo kịp sự phát triển của đặc khu kinh tế Thâm Quyến sẽ dồn vào đây. Giá đất của một mẫu đất tăng từ 3 triệu đến 6 triệu trong vòng 5 năm, có thể tưởng tượng được trên thực tế đã có rất nhiều người biết rằng cái gọi là khai phá đã trở thành một trò cười, bất động sản đã biến thành một trò chơi đánh trống truyền hoa, nhưng lợi ích khổng lồ vẫn làm cho nhiều người mờ mắt. Những người có thể tỉnh táo và thoát khỏi lợi nhuận điên rồ rất khó, xứng danh là hào kiệt. Điền Hải cười khổ lắc đầu. Hắn vẫn hơi tham lam trong chuyện này, hơn nữa phi vụ quá lớn, mặc dù hắn tỉnh táo thu tay sớm nhưng vẫn muộn, dẫn đến đa số lợi nhuận theo gió mà bay. Ta biết trong tay Điền Tổng còn vài tòa nhà chưa hoàn thành, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này đàm phán với Điền Tổng một mối làm ăn. Tô Bình Nam mỉm cười, hắn đương nhiên biết Điền Hải cũng không kiếm được tiền ở mảng bất động sản, hiện giờ cả nước đang rụt rè với bất động sản Hải Nam, căn bản không có người dám động nó vào lúc này. Điền Hải ngẩng đầu lên, sắc mặt nghi hoặc, Tô ca, ý của ngươi là? Tô Bình Nam nói, đất của hai tòa Lâu Hoa và Long Tử Loan nằm trên đường Lam Thiên của Điền Tổng sẽ do Cẩm Tú tiếp nhận, giá cả của năm ngoái. Không giống như những người khác, có hai lý do để Tô Bình Nam bằng lòng ra tay. Một là ngành du lịch Hải Nam rất có triển vọng, ngành kinh doanh khách sạn cao cấp của tập đoàn Cẩm Tú ở Hải Nam có triển vọng và lợi nhuận rất tốt. Hai là đền đáp ân tình. Tô Bình Nam có thể chờ thêm vài năm nữa thì sẽ tốn ít hơn phân nửa tiền, nhưng lấy đạo lý ê người cầu ta dễ ta cầu người khó y mà nói, nhân tình nợ Điền Hải khiến Tô Bình Nam như mắc nghẹn ở cổ, cho nên dứt khoát bố trí sớm cho xong. Giá cả của năm ngoái. Năm chữ vừa ra khỏi miệng, Điền Hải và Trần Lan hai người lộ hai nét mặt khác nhau. Trần Lan không giấu được niềm vui. Nữ nhân biết giá đất năm ngoái, quả thực mấy nơi đó giá trên trời, nếu dựa theo giá đó bán đi, bạn trai của mình có thể nói là một bước trở mình. Còn Điền Hải thì lại đang cau mày. Hắn hiểu ý của Tô Bình Nam, bánh ít đi thì bánh quy lại. Điền Hải hiểu nếu như vậy chẳng những Tô Bình Nam đã trả lại ân tình này, mà tính kỹ thì ngược lại Điền Hải hắn nợ tập đoàn Cẩm Tú một ân tình lớn. Chuyện này không phù hợp với ý định ban đầu của hắn, câu hỏi đặt ra là có đáng giá hay không? Thấy Điền Hải nhíu mày, Tô Bình Nam cười nói, ta làm ăn sẽ không để lỗ vốn, Hải Nam cũng vậy, đơn giản là dần dần từng bước, ổn định dòng vốn mà thôi, Điền Tổng không cần suy nghĩ nhiều. Trong lòng Trần Lan gấp gáp muốn chết, cúi đầu giả vờ ăn thức ăn để che giấu sắc mặt khiếp sợ. Nàng rất thông minh và biết rằng mình không nên bày tỏ ý kiến về việc này mới là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Đồng thời, nàng đã bị hào khí của Tô Bình Nam khuất phục. Người này nói đến mấy chục triệu giống như uống nước, đây vẫn là lần đầu tiên nữ nhân nhìn thấy Tuyết Nam nhân giơ tay nhấc chân có phong độ đại tướng này, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ mãnh liệt. Biểu muội điên khùng thích diễn của A Hải cả ngày la hét không có nam nhân tốt, nếu ở cùng nam nhân này thì sao? Tuy nàng thích diễn trò nhưng dáng người thì không thể chê được. Trong khi Trần Lan suy nghĩ lung tung, Chu Giao từ bệnh viện đi ra không nhịn được hắt hơi mấy cái. Xong rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nữ tử nhăn lại, ở ngực không có vấn đề gì, bản cô nương lại bị cảm lạnh. Xui xẻo, nhất định là hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, bị những tên điên kia dọa sợ. Nữ tử xoa mũi còn hơi ngứa, biểu môi. Mối làm ăn này ta không thể làm. Điền Hải suy nghĩ vài phút rồi bất ngờ từ chối. Vì cái giá này không phải là giá của bạn bè, ta muốn làm bạn bè với Tô Ca hơn là kiếm tiền, là một người bạn chân chính. Lần đầu tiên khuôn mặt trầm ổn của Tô Bình Nam lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nghiêm túc đánh giá nét mặt của Điền Hải, phán đoán suy nghĩ chân thật của hắn. Điền Hải nâng ly lên, nói giọng vô cùng nghiêm túc, nếu Tô Ca thật sự cảm thấy hứng thú, dựa theo giá năm nay giảm 50% cho ngươi. Chỉ có một điều kiện, đó là ngươi phải xem ta là bạn bè. Điền Hải không lợi dụng Tô Bình Nam một chút nào. Hắn biết rõ giá thực sự của các giao dịch ở Hải Nam trong năm nay. Giá bơm thổi và giá giao dịch thực tế chênh lệch nhau 50%. Không nhiều không ít, đối xử với đối phương một cách chân thành. Trong mắt Điền Hải, đây là cách duy nhất có thể kết giao bạn bè với nhân vật lợi hại này. Tay phải Tô Bình Nam ung dung gõ bàn, cuối cùng gật đầu trong ánh mắt chờ đợi của Điền Hải, chốt đơn. Chương 489, Từ cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhiều người có quan điểm khác nhau về sự giàu có. Theo quan điểm của Tô Bình Nam thì sự hưởng thụ mà tiền bạc mang lại chỉ là phụ, vai trò lớn nhất của nó là lôi kéo lòng người, chia lợi nhuận trói buộc nhiều người vào thuyền của mình, như vậy mới có thể đến gần với mục tiêu của hắn hơn. Ý nghĩ này cũng cho thấy sự kiêu hùng của Tô Bình Nam, người không bao giờ bằng lòng khuất phục. Tiệc rượu vui vẻ kết thúc, khi trở về biệt thự Á Long Loan của Điền Hải, Trần Lan không nhịn được nữa, "A Hải, ta thấy không hiểu." Nữ nhân rất thông minh, không dùng giọng phản bác mà dùng giọng thỉnh giáo. "Không hiểu cái gì?" "Chuyện ta từ chối lợi nhuận à?" Điền Hải đưa bộ vest đã cởi ra cho Trần Lan, ngồi trên sofa châm một điếu thuốc. Trần Lan pha một tách trà đặc rồi đặt trước mặt nam nhân, tiền nhiều quá, lúc ấy ta nghe xong thấy choáng váng." Điền Hải thân vuốt ve mái tóc dài của nữ nhân, thứ nhất là ta rất thích người này, thứ hai là muốn để lại cho mình một con đường lui. Nếu ta đồng ý thì những người khác sẽ nghĩ gì về ta?" Điền Hải nói giọng nghiêm túc, kinh doanh không thể làm như vậy, huống chi thì hắn chỉ vào mặt mình, "Điền ông già nhà ta sắp rút lui, mấy năm nay tính cách ta quá kiêu ngạo, đắc tội với không ít người, rất nhiều mối làm ăn ở Hải Nam và cả Cảng Thành đều cần có một đồng minh mạnh mẽ. Hắn có thể không?" "Những người ngươi đắc tội đều là..." Về nữ nhân lo lắng, ngay lập tức bỏ lại những nghi ngờ ban đầu ra sau lưng. "Có thể." Điền Hải nói giọng chắc chắn, vì từ lịch sử phát tài của Tô Bình Nam có thể thấy tập đoàn Cẩm Tú chưa bao giờ chọn phe phái, hắn luôn rời xa quan trường. Với thế lực Cẩm Tú thì không cần lo lắng hắn sẽ e ngại một thế lực nào đó. "Cho nên xét về tính cách, thực lực, hắn là lựa chọn tốt nhất của ta." Trong khi Điền Hải và Trần Lan đang bàn tán về Tô Bình Nam, Tô Bình Nam và Tô Văn Văn, Quách Quang Diệu lại ngồi ở một quán ăn vặt bên bờ biển, cảm nhận hương vị của biển, tận hưởng sự nhàn nhã hiếm có. Nếu đã hiểu được ý đồ của Điền Hải rồi thì để thanh tịnh, Tô Bình Nam chỉ mang theo hai lão huynh đệ. "Nam ca, đã lâu lắm rồi không được uống rượu thế này." Vẻ mặt Quách Quang Diệu phấn chấn, hoàn toàn không còn bộ dạng trầm ổn ngày thường, sau khi một hơi tu hết chai bia, hắn tràn đầy hoài niệm nói ra câu đó, tự như trở lại năm tháng ở Ô Thành. Tô Bình Nam thoải mái uống với Quách Quang Diệu và nói, "Ngươi thường ở Ô Thành, Đình Lục Giác kia bây giờ buôn bán thế nào rồi?" "Rất tốt, ta lập ra hai đội xây dựng để trông nom công việc kinh doanh của bọn hắn, bây giờ bà chủ còn thường xuyên hỏi thăm đại ca, nhưng mà giọng điệu hoàn toàn khác rồi." Quách Quang Diệu nói xong còn cố ý bắt chước bộ dáng của bà chủ Đông Bắc kia nói mấy câu, khiến ba người cười ha ha. Lúc đó Tô Bình Nam vừa đến ga xe lửa Ô Thành kiếm cơm, bạn bè quá nhiều cộng thêm hắn ra tay lại hào phóng, dẫn đến thường xuyên thiếu nợ tiền cơm, làm cho mỗi ngày bà chủ đều trừng mắt với Tô Bình Nam. Mấy két bia lần lượt bị uống hết, ông chủ nhìn bọn hắn như hảo hán lương sơn, sắc mặt ba người không thay đổi chút nào, nhưng bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Hiện tại ngành nghề kinh doanh của tập đoàn Cẩm Tú quá lớn, Tô Bình Nam làm việc cấp tiến độc tài, không ngừng mở rộng kinh doanh, cho nên ba người đều biết rõ sau này cơ hội được ngồi cùng nhau như thế này sẽ ít đến đáng thương, vì thế dĩ nhiên cực kỳ trân trọng. Trong phút chốc tiếng cười nói không ngừng. Nếu để cho những người khác của Cẩm Tú nhìn thấy, e là sẽ lập tức nghi ngờ mình có nhìn nhầm không? Tô Bình Nam không cần nhiều lời, Tô Văn Văn và Quách Quang Diệu là người sùng bái hắn điên cuồng, ngày thường mỗi tiếng nói cử động hoàn toàn bắt chước theo lão đại của mình, trầm ổn giống như 40 tuổi, nào có một chút hình dáng của hiện tại. "Nam ca, nhớ lần đầu tiên ta gặp ngươi không, đó là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời ta." Nhắc tới Ô Thành, Quách Quang Diệu bắt đầu bật chế độ lải nhải. Tô Bình Nam cười cười, nhớ rõ, Quách nhị ca của sân Pa Tiên Ô Thành mà. Một câu Quách nhị ca làm ba người lại cười to một trận, Quách Quang Diệu hơi ngượng ngùng gãi đầu. Vào thời điểm đó, sân Pa Tiên vừa mới phổ biến ở Ô Thành, rất nhiều thanh niên rảnh rỗi sẽ tụ tập ở những chỗ đó, người trẻ tuổi hay trọng sĩ diện nên xảy ra mâu thuẫn và xung đột không ngừng. Vì tính cách hung hãn, Quách Quang Diệu ra tay tàn nhẫn, ở Ô Thành được xem như là một trong những người trẻ tuổi ăn nên làm ra. Rất nhiều người gọi hắn là Quách nhị ca. Lúc đó ngươi là địa đầu xà, rất kiêu ngạo, nếu như lão đại không kéo thiên lý lại, còn dao kia rất có thể đã lấy mạng ngươi. Tô Văn Văn xen vào, trong lúc vô tình nhắc tới Dương Thiên Lý làm cho giọng Quách Quang Diệu yếu xìu đi rất nhiều. Đúng vậy, trước kia tên đó chính là một kẻ điên, nhưng bây giờ lại trở thành một kẻ ngốc. Quách Quang Diệu gật đầu, giọng hơi cảm khái. Hắn vẫn không hiểu sao thứ tình yêu chó má ấy lại có uy lực lớn như vậy. Tự cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Tô Bình Nam nói, được ôn nhu hương là tổ ấm của anh hùng, bao nhiêu anh hùng hảo hán không qua được là bởi vì trong lòng bọn hắn không có sơn hà, cho dù là ta cũng không được xem là anh hùng, cũng có lẽ do rượu khiến cho sự tà ác trên người Tô Bình Nam vốn bị sự tao nhã trầm ổn trấn áp bấy lâu nay bỗng bộc phát, ánh mắt hắn ngạo nghễ, rất nhiều người đều cảm thấy lạ vì sao ta không thích tận hưởng mà lại sống cuộc sống đơn điệu vất vả. Tô Bình Nam nhận lấy điếu xì gà Tô Văn Văn đưa cho, hít một hơi rồi ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, người không phải cá sao biết được niềm vui của cá, thật ra ta tự mình cảm thấy vui. Ta muốn biết thế sự tàn khốc như vậy nhưng lão tử không cúi đầu, xem ai có thể làm khó dễ được ta. Chương 490, Tô Định Bắc thể hiện tài năng. Tô Bình Nam vừa dứt lời, Tô Văn Văn và Quách Quang Diệu đồng thời đứng dậy, mắt nhìn Tô Bình Nam tràn ngập cuồng nhiệt, phút chốc trong lòng tràn đầy khí thế hào hùng. Ngồi xuống. Tô Bình Nam cười lắc đầu. Sự kiềm chế của hắn thật đáng sợ, khi phát hiện ra mình đã ngà ngà say, hắn ngừng chủ đề ngay lập tức. Trong khi Tô Bình Nam tham vọng bừng bừng, xem mỹ nhân như xương trắng, hắn không biết rằng trong biệt thự Á Long Loan, Điền Hải thật sự nghiêm túc gật đầu đồng ý, dự định giới thiệu một nữ tử thích diễn cho hắn. A Hải, Giao Giao xinh đẹp khỏi chê, tính tình nghịch ngợm, nên tìm một nam nhân có thể quản lý được nàng, Tô Bình Nam là lựa chọn cực kỳ thích hợp. Trần Lan thấy nam nhân hơi động lòng, lập tức lên tinh thần, để bạn bè có ở bên nhau cũng không bằng thân thích, nếu Giao Giao và Tô Bình Nam có thể thành đôi thì quan hệ giữa hai người thật sự là không gì phá nổi. Huống chi Tô Bình Nam giàu có như vậy Giao Giao cũng không thiệt thòi. Điền Hải chậm rãi gật đầu, lời không thể gấp gáp, việc này phải chậm rãi lên kế hoạch. Trần Lan gật đầu. Hắc xì. Chu Giao không nhịn được lại hắt hơi một cái. Nữ tử mặt mày đau khổ khi bị mẹ ép uống thuốc cảm, tỏ vẻ uất ức, nhất định là có tiểu nhân đang mắng sau lưng ta. Ba người Tô Bình Nam ngồi bên bờ biển đêm nói chuyện thế gian, trong phòng bệnh Dương Thiên Lý dịu dàng nắm tay Hạ Trúc, suy nghĩ như thế nào rồi? Giọng nói của Dương Thiên Lý tràn ngập lo lắng, đây đại ca nói ngươi có thể thắng, ta cảm thấy nhất định không thành vấn đề. Mặc dù rời khỏi Tô Bình Nam đã lâu nhưng Dương Thiên Lý vẫn tin tưởng 100% mỗi một câu nói của Tô Bình Nam, trải qua đau khổ, con người nhất định sẽ chiến thắng ông trời. Hạ Trúc lẩm bẩm lặp đi lặp lại một lần, giọng bình tĩnh, Thiên Lý, thật ra là ta hại ngươi, ta không nên để cho một con hổ tung hoành núi rừng sống cuộc sống của thỏ, chắc chắn ngươi sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Dương Thiên Lý lắc đầu, lấy tay lau nước mắt nơi khóe mắt Hạ Trúc, đời có người ta mới biết thế nào là cuộc sống, ta muốn cho ngươi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hạ Trúc tự nhủ với lòng mình không được khóc, phải kiên cường, nhưng nước mắt không kìm được lại chảy xuống, vậy ta muốn sống cùng ngươi đến già nên ta bằng lòng. Nhưng ta cần biết ngươi có phải trả giá cái gì không? Đừng nói dối ta. Trải qua hoạn nạn con người mới trưởng thành. Từ nhỏ nữ tử được sinh ra trong gia đình hòa thuận, dưới ánh mặt trời lần đầu tiên nàng biết rằng thế giới không phải như những gì nàng tưởng tượng. Nam nhân đó nói đúng, thế giới rất tàn nhẫn. Không có điều kiện. Giọng Dương Thiên Lý bình tĩnh, để cho dù thế nào hắn cũng sẽ giúp chúng ta. Ngay khi Hạ Trúc thở phào nhẹ nhõm, Dương Thiên Lý lấy hai cái hộp ra nhẹ nhàng đặt ở bên giường Hạ Trúc. Nhưng hắn tặng ta hai món quà để ta tự quyết định, ta chưa bao giờ biết lừa người khác, càng không lừa ngươi, thế nên ta đã mang đến đây. Dương Thiên Lý vừa nói vừa nhẹ nhàng mở hộp ra, ánh mắt nữ tử lướt qua chiếc đồng hồ thượng phẩm, sau đó dừng lại trên thanh dao găm lấp lánh ánh sáng lạnh dưới ánh đèn phòng bệnh. Phi cơ ngày càng thông thạo tiếng quốc ngữ, bây giờ rất ít người có thể nghe ra hắn đến từ cảng thành. Sếp tổng không lừa hắn, cho đến giờ vẫn cho hắn ăn no. Ăn no thì mọi thứ đều học nhanh chóng. Phi cơ đang nỗ lực tiếp thu tất cả kiến thức Lục Viễn cho hắn học tập, sức mạnh điên cuồng kia khiến Lục Viễn cực kỳ coi trọng tương lai của phi cơ. Chẳng những về phương diện an ninh, ngay cả chiến đấu phi cơ cũng tiến bộ cực nhanh. Nam nhân này có sức mạnh làm Đỗ Thạch kinh ngạc. Hiện tại hắn có thể đấu với Đỗ Thạch hơn 10 phút, còn có thể công kích ngược lại, không còn tình trạng ngã xuống như trước kia nữa. Vét màu trắng vẫn là thứ yêu thích nhất của hắn, Tô Định Bắc cũng dần dần quen với sự tồn tại của cái bóng như có như không bên cạnh. Các tân sinh viên Đại học Thiên Đô đều biết người đi theo Tô Định Bắc này cũng không phải là người theo đuổi gì cả, mà là một vệ sĩ. Vệ sĩ. Từ này có vẻ rất bí ẩn và xa lạ với những người bình thường. Vậy mà lại xuất hiện một cách hoành tráng như vậy trước mặt những người trẻ tuổi mới bước vào trường đại học, lẽ dĩ nhiên sẽ dẫn đến biết bao lời xì xào bàn tán. Tô Định Bắc lạnh lùng cao ngạo dĩ nhiên sẽ không để ý tới những lời đồn đãi này, còn phi cơ là loại người tàn nhẫn cứng rắn nên càng không để ý, dần dà Tô Định Bắc trở thành một trong những nữ tử nổi tiếng nhất Đại học Thiên Đô. Tất cả mọi người đều biết đây là em gái của Tô Bình Nam chủ tịch tập đoàn Cẩm Tú, hơn nữa nữ tử còn chưa tới 20 tuổi này còn quản lý công ty điện tử Cẩm Tú thuộc tập đoàn Cẩm Tú. Chuyện này làm cho rất nhiều giảng viên mở rộng tầm mắt. Tài năng của Tô Định Bắc bắt đầu nở rộ. Dưới sự phối hợp của Từ Hoa, Tô Định Bắc đã sắp xếp điện tử Cẩm Tú gọn gàng ngăn nắp. Mỗi khi đến cuộc họp ở điện tử Cẩm Tú, nữ tử mặc áo trắng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ánh mắt sắc bén, diễn giải phong phú, thuận miệng đưa ra các loại số liệu, bản lĩnh rất khá. Phòng họp lớn như vậy lại cực kỳ yên tĩnh, mọi người nhìn Tô Định Bắc bằng ánh mắt thần phục, có thể thấy Tô Định Bắc đã chỉnh đốn và cải cách thành công ty điện tử Cẩm Tú. Sau khi sách hướng dẫn kỹ thuật và dây chuyền, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.